Lâm Phàm, ngươi đang nói tới Triệu Phong ư? Hắn có thể trở thành đệ nhất nhân ngoại môn, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng tự nhận không phải là đối thủ của Triệu Phong? Một vài đệ tử nội môn Dự Khuyết nhịn không được hỏi. Đầu tiên, thân pháp của hắn không phải nghi ngờ chính là đệ nhất ngoại môn, ngay cả ta cũng tự thấy không bằng. Lâm Phàm nói đến đây thoáng ngừng lại một chút, một vài đệ tử nội môn Dự Khuyết ở nơi này liên tiếp gật đầu. Đối với thân pháp của Triệu Phong, bọn họ căn bản không có lời gì để nói. Kế đó, lực phòng ngự của Hầu Viên hiện tại chính là đệ nhất ngoại môn. Mà đánh nhau đến lúc này, Triệu Phong vẫn chưa hề bị thương, Hầu Viên thì đã bị thương, cho dù chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Lâm Phàm lại cười nói, Vân Hương Mộng âm thầm dò xét vị đệ nhất nhân ngoại môn này, phát hiện các phương diện của đối phương, nhìn như thế nào cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bình thường. Lâm Phàm tiếp tục phân tích, như vậy có nghĩa là Triệu Phong ở các phương diện công kích, phòng ngự, tốc độ, thân pháp, đều đạt tới đỉnh phong nhất định. Tổng hợp lại thực lực khẳng định là cao hơn Hầu Viên. Mà lực phòng ngự của Hầu Viên chính là đệ nhất ngoại môn. Nếu như Triệu Phong có thể chiến thắng được hắn, như vậy sẽ lập tức trở thành đệ nhất nhân mới của ngoại môn. Mọi người vừa nghe cũng cảm giác có chút đạo lý. Dù sao thì bài danh thứ hai trong bảng đệ tử nội môn Dự Khuyết cũng chỉ là đánh ngang tay với Hầu Viên mà thôi. Đúng lúc này, thế cục trên luận võ đài lại biến đổi. Điểm tinh nhất chỉ, tàn phong thức, Triệu Phong đột nhiên đem thức thứ ba của tứ phong thức tàn phong thức dung nhập vào trong công kích. Áo nghĩa của tàn phong thức so với quyển phong thức càng mạnh hơn một bậc. Mà hiện tại, bất luận là tu vi hay là nhục thể của Triệu Phong, thậm chí là điểm tinh chỉ cũng đều hơn xa trước đây. Phốc suy, một đạo chỉ kình phong mang nhanh như lôi điện cắt qua không khí, ngưng luyện phun ra nuốt vào, phong mang lập lòe lóe lên. Đạo chỉ kình kia của Triệu Phong, phảng phất như là hóa thành đao phong bén nhọn, cắt qua phần thắt lưng của Hầu Viên, máu tươi nhất thời phun ra. Làm sao có thể, thân hình Hầu Viên nhất thời cứng đờ, nhìn xuống đạo vết máu đập vào mắt hết sức kinh tâm động phách bên hông của mình. Hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi, lực phòng ngự cường đại của chính mình lại bị đối phương dễ dàng phá vỡ như vậy. Suy, lại một đạo chỉ kình mỏng manh như ngân tuyến từ trước mặt hắn xẹt qua một cái. Ngay khoảnh khắc Hầu Viên sừng sốt, trên cổ hắn đã lưu lại một đạo vết máu nhợt nhạt. Lông tóc toàn thân của hắn gần như dựng thẳng lên, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, có cảm giác giống như vừa mới đi ngang qua quỷ môn quan một vòng vậy. Một chỉ thứ hai kia hiển nhiên là đã hạ. gocchuyenaudio.com, thủ lưu tình, nếu không nhất định đã có thể cắt đứt cổ họng của hắn rồi. Quả nhiên là như thế, thân ảnh Triệu Phong liền xuất hiện trước mặt Hầu Viên, ánh mắt lóe lên quang mang. Không phải nghi ngờ, điểm tinh chỉ dung hợp tàn phong thức chính là công kích đơn thể cực mạnh nhất hiện tại của Triệu Phong. Dù sao thì liệt phong thức của hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ được chừng 2-3 phần mà thôi. Huyền phong trưởng dung nhập quyển phong thức uy lực gia tăng lên rất lớn, nhưng công kích trong khoảnh khắc lại không bằng với tàn phong thức, không thích hợp để đối phó với Hầu Viên. Tàn phong thức giống như là tàn phong, tạo thành những vết cắt sắc bén như đao phong vậy, chuyên khắc chế công pháp luyện thể, ưu thế trong việc cắt rách, thích hợp để đối phó với những đối thủ có lực phòng ngự mạnh mẽ. Ta thua rồi, đến tận nửa ngày sau thì Hầu Viên mới kịp phản ứng lại, nhưng cũng không thể không chấp nhận cái sự thật này. Có đánh tiếp nữa, cũng không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì Triệu Phong nắm giữ tàn phong thức dung hợp vào điểm tinh chỉ, có thể trong khoảnh khắc xé rách lực phòng ngự mà trước giờ hắn vẫn luôn rất tự hào. Cách chương.